Chúng ta có bốn sự đau khổ. Đời sống hàng ngày là cuộc sống của chúng ta gọi là sanh, mà chúng ta không làm chủ được nó thì giận hờn, phiền não, thương ghét, lo sợ, rầu rĩ thế này thế khác. Đó là chúng ta không làm chủ được đời sống của chúng ta thì gọi là làm sao làm chủ sanh được. Rồi nếu mà đời sống lo lắng, buồn, phiền, khổ não thì già yếu, lụm cụm, quên trước, quên sau, đủ thứ. Bởi vì cái tâm của mình như thế nào thì cái thân của mình nó chịu ảnh hưởng. Còn một người sống an lạc, thanh thản, bất động, không giận hờn, phiền não thì cái tuổi già của họ nó rất là khỏe khoắn, và nó không bao giờ quên trước lẫn sau. Tâm ảnh hưởng của thân rất nhiều. Cái tâm chúng ta làm sao thì cái thân như vậy. Mấy con thấy thầy 80 mấy tuổi rồi nhưng mà vẫn sáng suốt, đi không run rẩy, rất là mạnh khỏe. Có thể thầy trèo núi, đi núi lên dốc rất là dễ dàng. Có một lần thầy lên đền Hùng, đi ra Hà Nội lên đền Hùng, mấy chú cũng đi theo thầy, chú nào đi cũng thở ồ hết, đi cứ chút là đi đền Hùng nó lên cái dốc mà. Riêng thầy đi một nước tới trên không ngồi nghỉ chỗ nào hết. Tại sao thầy khỏe được như vậy? Tại vì thầy biết cách điều phục được hơi thở. Còn mấy con cứ lên thì cái áp lực nó khác, mà bước lên thì nó các con cứ thở theo kiểu mà thở cho nó đầy đủ, cho nó khỏe, mà thở nhiều thì nó lại mệt. Cho nên mấy con chưa biết điều phục như vậy. Thì vậy mấy con đi một lèo không thể nào đi đến trên đền Hùng được. Còn thầy thì đi một lượt, đi luôn tới trên đó được. Thì mấy con đi trong cái đoàn thì cũng có nhiều người chứ không phải một mình thầy. Có chú Mặc Hạnh cũng đi với thầy nè, chú cũng thở dốc chứ đâu mà tuổi trẻ vậy đó mà thở đó mấy con. Còn thầy thì không thở, thấy càng đi nó càng khỏe. Tại vì thầy giữ gìn được cái hơi thở của mình đúng cách, của mình biết điều phục được hơi thở. Cho nên tập hơi thở là điều phục hơi thở, chứ không phải tập hơi thở để vận dụng ức chế ý thức. Các con hít thở để làm cho cái vọng tưởng của mình đừng có chứ gì, cái đó là cái chết của mấy con. Mấy con thấy cái sai của mấy con, cứ tu hơi thở mà tu kiểu đó là mấy con. Cho nên cái người mà người ta thông suốt hơi thở, người ta dạy, thì người ta dạy cách thức mình nhiếp phục hơi thở bằng cách nào, vận dụng hơi thở bằng cách nào. Hơi thở mấy con thấy cái bài định niệm hơi thở Đức Phật dạy có ba hơi thở bình thường, hơi thở dài rồi hơi thở ngắn. Lúc nào cần sử dụng hơi thở dài thì chúng ta dùng hơi thở dài. Lúc nào cần sử dụng hơi thở ngắn thì chúng ta dùng hơi thở ngắn. Lúc nào dùng hơi thở bình thường thì chúng ta dùng hơi thở bình thường. Bây giờ mấy con hôn trầm thì nghiêng quá, ngồi cứ ruột tới ruột luôn. Thì lúc bây giờ mấy con sử dụng hơi thở dài thì mấy con sẽ không thở, không có hôn trầm thì nghiêng chứ. Bởi vì cái hơi thở nó sử dụng để làm chúng ta tỉnh táo, để làm chúng ta rất là an tịnh. Cho nên mấy con thấy cái đề mục của hơi thở an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi. Còn cái tâm của chúng ta không an tịnh được, nó lăn xăng niệm này đến niệm khác, thì an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Nó có tất cả những cái đề mục của hơi thở để giúp chúng ta tu tập. Nhưng trước tiên chúng ta phải rèn luyện ba hơi thở đầu tiên: hơi thở bình thường, hơi thở dài, hơi thở ngắn. Rèn luyện được ba cái hơi thở này rồi thì mới nói an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành. Còn chưa được thì đừng có mong. Mà khi được rồi mà tâm chúng ta còn tham si thì quán ly tham, chúng ta quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi ra, thì bắt đầu bây giờ chúng ta mới ly tham sân si. Mà ly tham sân si hết rồi thì coi như là chúng ta giải thoát, nó sẽ ở trong tâm bất động. Nội hơi thở không, về đề một hơi thở không, mấy con tu cũng vẫn là chứng đạo rồi, nhưng tu đúng cách. Còn tu sai mà nó ức chế ý thức của mấy con để nó không niệm khởi thì mấy con tu sai. Đó, cho nên trong cái sự tu tập thì chỉ có cái sự hướng dẫn của vị thầy, người ta đi trước, người ta biết đường, người ta hướng dẫn. Nếu nói về hơi thở thì phải thân cận thiện hữu tri thức, chứ đừng xa gì thiện hữu tri thức thì mấy con tu sẽ lạc, và mấy con sẽ bị tức ngực, mấy con sẽ bị nặng đầu, mấy con sẽ bị rối loạn hô hấp. Còn mấy con tu về hơi thở thì mấy con nên gần những cái bậc mà người ta sử dụng được hơi thở thì người ta dạy mấy con sẽ không tu sai. Không, mấy con bây giờ nhớ chưa, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, thầy xin nhắc lại. Có một cái gì sự gì mà tâm không an ổn thì mấy con sẽ đáp ý cái câu đó, thì giúp cho tâm mấy con sẽ trở về bất đạo thanh thản an lạc vô sự. Đó là cứu cánh của mấy con. Có bao nhiêu mấy con nhớ kỹ như đó, là hôm nay mấy con đến đây học có một bài pháp mà thôi, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Rồi, được rồi, nhớ chưa? Không lẽ nào mà thầy nói mấy con quên đâu, không quên đâu em. Có nhiều đó. Bây giờ bất cứ một cái chuyện gì xảy ra, khó khăn, cách gì mấy con nhắc tâm bất động. Mà thấy nó chưa bất động, các pháp đều vô thường, có gì của mình đâu mà mình giữ nó chi. Thì mấy con sẽ được giải thoát.